Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 119, cô từ bỏ hy vọng đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thế Phong hình như đang tránh né ai đó. Chuyện gì vậy? Trần Khả Như nhíu mày. Chăm chú nói. Bố, công ty hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Hay là để con và Lê Hoàng Việt có thể nghĩ cách khác? Cách khác, ha ha. Trần Thế Phong đã lấy lại được sự chú ý, ông ta cười một cách kỳ lạ nói. Sửa chữa Viễn Dương của ta trưa nay. Lúc đó đã phải tuyên bố phá sản rồi. Có người đang chơi ta. Cô có biết không? Bọn họ lừa hết tiền của ta. Tâm huyết cả đời của ta toàn bộ bị hủy hoại rồi. Ai ở lừa bố? Ai lừa hết tiền của bố? Trần Khả Như ngay lập tức hỏi. Là bọn họ. Bọn họ là, Trần Thế Phong đang định buột miệng nói ra, dường như bị cái gì đó chặn ở yết hầu, rồi đột nhiên thu lại. Ông ta hoài nghi quan sát Trần Khả Như, trong mắt hàm chứa một tầng cảm xúc vô cùng phức tạp. Bọn họ là ai, liên quan gì đến con? Con ngay cả đến một việc nhỏ còn không làm được, ta làm sao có thể trông cậy gì vào con nữa? Bố muốn làm gì? Trần Khả Như mí mắt chợt chao đảo, trong lòng có một loại dự cảm không lành. Chỉ thấy Trần Thế Phong hình như cầm bảng điền khiển của tay lái, đùa nghịch những cây nút một lúc. Trần Khả Như cảm giác du thuyền dưới chân bắt đầu rung lắc chuyển động. Cô cực kỳ sợ hãi. Con gái nuôi 20 năm thấy chết không cứu. Vậy ta chỉ có thể nghĩ cách khác. Trần Thế Phong đầy ẩn ý nói, đôi mắt nham hiểm. Giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Ta không tin. Lê Hoàng Việt ngay cả đến sống chết của mày cũng không màng. Bố dừng tay. Không được mở thuyền. Trần Khả Như chạy tới trước mặt Trần Thế Phong. Vừa rồi mấy cái nút và van mà ông ta ấn cơ bản cô cũng nhớ rõ rồi. Tay phủi bừa mấy cái. Trần Thế Phong không đề phòng. Ngược lại bị Trần Khả Như chiếm ưu thế. Sau khi dưới sàn du thuyền lắc lư một lúc, phát ra một tiếng vang kỳ lạ, đột nhiên dừng lại, cô con gái trước mắt vừa vướng víu vừa cố chấp. Trần Thế Phong đã đến bước đường cùng, đều là do Trần Khả Như mà ra. Cô rõ ràng có tiền, cũng không chịu giúp đỡ ông, chỉ là một chút xíu chuyện nhỏ, ra sức khước từ. Nghĩ lại, thần kinh đằng đằng sát khí của Trần Thế Phong càng thêm căng thẳng. Vô cớ một trận lửa giận bùng lên trong người ông ta. Ông ta liền mạnh mẽ đẩy cô ra. Trần Khả Như này hai ngày vì làm việc và nghỉ ngơi không điều độ. Nghỉ ngơi không được tốt. Cộng thêm cơ thể vốn đã yếu. Tâm trạng không ổn định. Cả người ngã xuống vách tuyền. Bịch, một tiếng. Dáng vẻ chao đảo của Trần Khả Như ngã sấp xuống rất mạnh. Sau đó một trận đau đớn dữ dội đến nghẹt thở truyền tới ngực. Cô dãy giụa ngẩng đầu lên. Lại thấy trong mắt của Trần Thế Phong không một chút áy náy nào. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Không lẽ tôi không phải con gái ông sao? Trần Khả Như không rõ. Trước kia Trần Thế Phong đối xử với cô lạnh nhạt thì thôi đi. Vì sao hiện tại ngày càng trở nên tồi tệ? Từng bước dồn ép cô. Cô ngay cả một cái người xa lạ cũng không bằng. Cô còn biết tôi là bố của cô à? Trên đời này vẫn còn loại con gái bất hiếu như cô sao? Nghi ngờ tôi là hung thủ giết người. Nghi ngờ tôi hại mẹ cô. Trần Thế Phong vẻ mặt vô cùng dữ tợn nói. Hắn lấy hành động của mình ra để làm cái cớ. Không biết vì sao, cho dù Trần Thế Phong có phủ nhận tất cả như thế nào, Trần Khả Như vẫn là rất khó tin tưởng lời nói của ông ta. Bởi vì Trần Thế Phong từ trước tới nay chưa từng nói lời thật lòng với cô. Độ đáng tin cậy gần như bằng không. Cô cố hết sức nhoài người về phía trước. Phát hiện bản thân không thể động đậy. Toàn thân vô cùng đau đớn. Có thể thấy được Trần Thế Phong đã tàn độc như thế nào. Thật ra, ngày hôm đó, ông ta thiếu chút nữa đã bóp chết cô. Cô có lẽ phải hiểu rồi. Đối với Trần Thế Phong, không cần phải tốn chút lòng thương nào. Sau này, cô mới biết được. Công ty của Trần Thế Phong đích công ty mặc dù tuyên bố xin phá sản, vẫn không đủ để trả hết nợ nần, biệt thự, xe, các tài sản cá nhân sợ là toàn bộ đều bị ngân hàng niêm phong, sau đó sẽ được đem bán đấu giá. Hơn nữa, số lượng vẫn không đủ. Trần Thế Phong ngay đến mẹ con Phan Lệ Thu và Trần Khả Ngân cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Chỉ lo bản thân chạy trốn. Sao có thể lo lắng cho cô dù chỉ một chút cơ chứ? Giờ phút này Trần Thế Phong không còn quan tâm đến vấn đề của Trần Khả Như, mà là chuyên tâm đùa nghịch những cái nút trên bàn điều khiển. Chỉ thấy động tác của ông ta càng lúc càng nhanh, ấn qua ấn lại, nhưng thân thuyền vẫn như trước không có chút động tĩnh gì. Ông ta làm đi làm lại trên dưới 10 phút, hàng mi càng ngày càng tối sầm lại. Giận dữ, trực tiếp một chân đạp lên. Khốn nạn, ông ta hung hãn mắng. Lập điên cuồng đạp, dù là như vậy, cũng không thể nguôi giận. Đều là mày hại tao. Con tiện nhân này, Trần Thế Phong chỉ tay hướng về phía Trần Khả Như. Trần Khả Như khuôn mặt lạnh lùng. Biểu cảm nhìn qua dường như vài phần mỉa mai. Chính là vì như thế, càng tăng thêm sự điên cuồng trong tâm trí ông ta. Trần Khả Như nhìn thấy ông ta luống cuống tay chân để tìm kiếm thứ gì đó trong túi sách của cô. Có lẽ là điện thoại. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn dùng cô để vơ vét tài sản của Lê Hoàng Việt? Vừa mới đây, cô tưởng rằng Trần Thế Phong có thể là lời nói bực tức. Bắt cóc và chiếm đoạt tài sản là trọng tội, phải chịu tội. So với đơn thuần trốn tránh nợ nần, tính chất hoàn toàn khác nhau. Nhưng vài giây sau, Trần Thế Phong hưng phấn gọi một cuộc điện thoại. Alo, là Lê Hoàng Việt đúng không? Ở một nơi xa là phòng làm việc của Lê Hoàng Việt tại Tập đoàn Á Châu. Vừa nhận được cuộc gọi của Trần Khả Như, liền có cảm giác có gì đó khác thường. Vợ anh ta đã liên tiếp 2 ngày liền chơi trò giận hờn với anh rồi. Không về nhà, không mở điện thoại. Nếu không phải mấy ngày này chuyện của công ty quá bận rộn, Tống Quốc Minh và công ty MTP như là con đỉa dai dẳng bám lấy Tập đoàn Á Châu, thì anh đã sớm tranh thủ thời gian tìm Trần Khả Ngân đi hẹn hò rồi. Hôm đó không phải cô rất cảm động sao? Theo lý thuyết mà nói, hiện tại Trần Khả Như phải đang càng thêm một lòng một dạ nhớ anh. Vì sao? Ngược lại anh lại đang có dự cảm phải chia xa. Có lẽ là do anh quá nhạy cảm. Hay còn nguyên nhân nào khác? Từ di động của Trần Khả Như, truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Đôi mắt Lê Hoàng Việt tối sầm lại. Nghiêm nghị nói, tôi là Lê Hoàng Việt. Xin hỏi ông là, đại não đang dựa theo tiếng xào xạc của ông ta đánh lên một hồi chuông cảnh báo. Tôi là Trần Thế Phong. Chuyện gì, cậu đã nghe nói rồi chứ? Công ty sửa chữa và lắp đặt viễn dương của ta chiều nay đã chính thức tuyên bố phá sản. Còn có thể nói như thế nào? Tổng giám đốc Lê Hoàng Việt cậu tóm lại chính là chồng của con gái ta. Con rể của ta, trơ mắt nhìn thấy bố vợ của mình bị dồn vào đường cùng. Đứng trên một đống nợ, nói không lại đúng không? Trần Thế Phong đã không còn kiên nhẫn. Giọng điệu của ông ta nghe có vẻ đang hổn hển. Giọng nói càng có thêm phần đó là điều tất nhiên anh phải gánh vác và chịu trách nhiệm. Vậy ý của bố vợ là... Lê Hoàng Việt giọng điệu có vẻ hứng thú. Nhưng ánh mắt lại mang hàm ý xuất phát từ sự lạnh lẽo vô cùng. Cách rất xa, Lê Chí Cường không rét mà run. Bố vợ, Trần Thế Phong khóe miệng nhếch lên. Thầm nghĩ, quả nhiên Lê Hoàng Việt đã bị con nha đầu Trần Khả Như mê hoặc. Thái độ nói chuyện và cách xưng hô đều thay đổi. Nha đầu chết tiệt kia lại cứ giả vờ. Con đã gọi ta một tiếng bố vợ. Ta sẽ không xem con là người ngoài. Rể ngoan, ta hiện tại cần 160 tỷ tiền mặt. Con hiện tại có tiện đưa cho ta không? Nghe vậy, Trần Khả Như nín thở hồi hộp. Không biết vì sao, nghe Trần Thế Phong hỏi Lê Hoàng Việt muốn lấy 160 tỷ. Sự lo lắng và vội vàng khi nãy, toàn bộ bị thay thế bởi một loại ý nghĩ khác. Cô ở trong lòng Trần Thế Phong, không đáng một đồng. Còn Lê Hoàng Việt thì sao? Anh sẽ lựa chọn như thế nào? Cô vậy mà như phát điên phát rồ lên muốn biết được. 160 tỷ. Lê Hoàng Việt trong điện thoại, ngữ khí tỏ rõ sự bình tĩnh. Sao thế? Có vấn đề gì không? Chẳng lẽ Đường Đường là một tập đoàn Á Châu? Ngay cả 160 tỷ tiền mặt lưu động cũng khó khăn à? Trần Thế Phong có chút bực bội. Dù sao ông ta là tính toán trước sau. Nếu Lê Hoàng Việt đồng ý, như vậy mọi người đều thoải mái. Còn nếu không đồng ý, vậy thì đành cá chết lưới rách. Cả hai cùng chết. Điện thoại ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Lê Hoàng Việt, cậu rốt cuộc nói thế nào? Không đồng ý sao? Vừa mới gọi điện thoại cho tài vụ. Hiện tại tiền mặt tôi có thể điều động chỉ có 20 tỷ. 20 tỷ, Trần Thế Phong trong mắt chuyển động rất nhanh. Gọi điện thoại cho Lê Hoàng Việt đòi tiền. Việc này ông ta vốn không có gì nắm chắc. Dù sao đàn ông đến tuổi này còn bạc tình bạc nghĩa, thì đàn ông có tiền sẽ lại càng bạc tình hơn. Lê Hoàng Việt không chịu chi ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng là bây giờ đối phương đã đồng ý. Tuy rằng phải giảm tiền xuống, nhưng cũng là một số tiền không nhỏ. Đôi mắt mở to, bình tĩnh nói, được, 20 tỷ thì 20 tỷ, cậu phải lập tức đem tiền mặt một mình đến, ta sẽ cho cậu một tiếng, nếu cậu không đến hoặc là đến muộn, thì tự gánh lấy hậu quả. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thế Phong liếc mắt nhìn Trần Khả như đang nhếch nhác nằm dạp ra đất. Khinh miệt nói, không ngờ phu nhân tổng giám đốc như cô, ở trong mắt Lê Hoàng Việt. Cô chỉ giá trị 20 tỷ. Số tiền nhỏ như vậy. Còn dám thương lượng giá với tôi. Trần Thế Phong vốn định trả thù Trần Khả Như. Ai bảo con nha đầu đáng chết này lúc đầu lừa mình. Tập đoàn Á Châu tài sản triệu đô. Nhất định là do con nha đầu chết tiệt này không nói cho Lê Hoàng Việt. Đúng không? Trần Khả Như cắn môi. Cười lạnh nói. Ông khi nãy nếu để tôi nghe điện thoại, tôi nói chuyện với Lê Hoàng Việt, đừng nói là 20 tỷ, dù là một đồng ông cũng đừng mơ mà lấy được. Cô nói cái gì? Trần Thế Phong trách mắng, trong mắt bất định khó đoán, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn của Trần Khả Như, khí thế quật cường và thần thái lúc này, cực kỳ với người phụ nữ đó trong trí nhớ của ông ta. Ông ta đột nhiên lửa giận quay cuồng, cả người kịch liệt đích run rẩy, trong miệng không còn kiêng kỵ gì nữa. Con sói khinh bỉ nuôi uổng công uổng phí, quả nhiên cùng một cái tính cách, ăn cây táo rào cây sung, không làm tròn bổn phận của người đàn bà, y như người mẹ không biết xấu hổ của cô. Trần Khả Như bỗng nhiên ngây ngẩn người, bởi vì trước kia, Trần Thế Phong mặc dù có tức giận, cũng rất ít khi nói những lời xúc phạm đến mẹ cô. Dù cho họ hàng có mắng chửi thậm tệ thế nào, ông ta cũng không hé răng lấy nửa lời. Cứ tưởng rằng Trần Thế Phong ít nhất đối với mẹ cô còn có tình cảm. Ai ngờ, cô đã sai hoàn toàn. Trần Thế Phong, ông không có tư cách mắng bà ấy. Chỉ dám phóng hỏa nhưng không dám đốt đèn. Lẽ nào ông có dám thề trước tôi và linh hồn của mẹ tôi? Ông không hề ngoại tình với Phan Lệ Thu. Không hề làm gì có lỗi với bà ấy không? Trần Khả Như tức không được nói. Cô từ đầu đến cuối cảm thấy. Mẹ mình nhất định không phải một người phụ nữ như vậy. Nhất định là Trần Thế Phong đang lừa cô. Quả nhiên, tiếp đó, đôi mắt Trần Thế Phong nhanh chóng xẹt qua như bị nắm trúng tim đen. Tự nhiên thẹn quá mà hóa giận. Đến mức, Trần Khả Như tưởng rằng Trần Thế Phong sẽ từng bước đạp mạnh lên lưng cô. Hoặc là tiếp tục lăng nhục mẹ cô. Nhưng là, ông ta nhịn xuống. Hắn thực sự không muốn tiếp tục chủ đề này. Mạnh mẽ nói, chuyện của mẹ cô, tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho cô biết. Cô từ bỏ hy vọng đó đi. Tại sao, khi Trần Khả Như đang chất vấn, ở cửa khoang thuyền, Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cách Trương.